One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 27, Vĩ Thú Pháo vs Thái Dương Pháo. Các người đám hỗn đản kia, nhân loại, dám đem ta phong ấn lâu như thế. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Cửu vĩ giống giận gào thét lấy. Trực tiếp há miệng. Một viên to lớn vĩ thú pháo liền tại trong miệng nó cấp tốc thành hình. Đúng đúng chuẩn phương hướng. Thình lình chính là Konoha thôn vách núi Hokage ảnh chân dung. Hỏng bét. Quả nhiên muốn xảy ra chuyện. Cửu vĩ bị phong ấn lâu như vậy. Tích xúc oán khí quá lớn. Vừa ra tới liền muốn phá hủy Konoha. Lần này nên làm cái gì? Konoha ninja nhóm thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến. Những cái kia lịch đại Hokage ảnh chân dung là vì Konoha thôn lập xuống chiến công hiển hách, dâng ra máu cùng nước mắt tín ngưỡng giữ tượng trinh. Phía trên ba cái Hokage là Konoha thôn bây giờ hòa bình người sáng lập. Bọn hắn vốn cho rằng cửu vĩ sau khi xuất hiện sẽ cùng cái kia kẻ ngoại lai đối kháng. Nhưng bọn hắn quên, cửu vĩ trước đó liền là bị sơ đại Hokage chỗ phong ấn. Lại tại sơ đại Hokage thê tử Uzumaki Mito trong cơ thể vây lại nhiều năm như vậy, bây giờ lại là bị Konoha chuyển rời đến Uzumaki Kushina trong thân thể. Tiếp tục giam giữ ngồi tù. Lấy được tự do về sau, cái thứ nhất nhắm chuẩn mục tiêu dĩ nhiên chính là Konoha. Cái gì kẻ ngoại lai, cửu vĩ căn bản vốn không quan tâm. Bất kể là ai, hôm nay nó đều giết định. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cửu vĩ trước mặt. Đây chính là trong truyền thuyết vĩ thú A. Nhìn xem cũng không gì hơn cái này. Cùng vua hải tặc bên trong cự nhân tộc không sai biệt lắm. Bất quá khí thế không có lớn như vậy mà thôi. Hakuen nhìn từ trên xuống dưới cửu vĩ. Cửu vĩ bề ngoài cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá so anime bên trong nhìn thấy càng thêm có khí thế. Nhìn xem cái kia tại trước mắt hắn dần dần hình thành vĩ thú pháo. Hakuen chủ động xét tới. Vươn tay. Tựa hồ muốn cùng vĩ thú pháo đến cái tiếp xúc gần gũi. Gia hỏa kia, vậy mà chủ động chạy tới trêu chọc cửu vĩ. Gia hỏa này là điên rồi đi. Hắn lại muốn đi lên sở vĩ thú pháo. Lập tức rút lui, vĩ thú pháo nếu như nổ tung lên, nhất định sẽ tác động đến chúng ta. Nhất định phải rời cái này xa một chút. Hakuen điên, những này Konoha ninja cũng không điên. Với lại những ninja này nhóm trong mắt đã lóe lên vẻ ước ao. Dám đối cửu vĩ như thế nhìn như không thấy. Gia hỏa này chết chắc rồi. Tất cả Konoha ninja cấp tốc rút lui. Tam Nhẫn, Sarutobi Hiruzen cũng nhao nhao chọn rời đi. Hiện trường bên trong, duy chỉ có lưu lại Yahiko ba cái tiểu hài. Jiraiya, ngươi muốn làm gì? Chính đang rút lui Sunet nhìn thấy Jiraiya bỗng nhiên trở về. Không khỏi kinh hãi, có thể là ta người này trời sinh mềm lòng. Cái này ba tên tiểu gia hỏa mặc dù đối với chúng ta Konoha xuất thủ. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn cuối cùng chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Không nên vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Tam Nhẫn bên trong, muốn nói cũng chỉ có Jiraiya tâm nhất thiện. Ban đầu ở giới ninja đệ nhị thế chiến, hắn có thể lưu lại, dốc lòng dạy bảo Yahiko ba người ba năm, vì bọn họ vỡ lòng chính xác nhân sinh. Cứ việc kết cục sau cùng không hề tốt đẹp gì, nhưng có thể nhìn ra, người khác ngược lại là thật không tệ. Dù là hiện tại ba tên tiểu gia hỏa cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan, thậm chí cùng Konoha là quan hệ thù địch. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn y nguyên hung ác không xuống tâm đến thấy chết không cứu. Thật không làm gì được hắn. Sunet cắn răng, cũng đi theo Jiraiya trở về. Không nói hai lời, Jiraiya vừa đi lên, trực tiếp liền tóm lấy Yahiko cùng Nagato hai người. Sunet thì bắt lấy Conan, vừa chạm vào tức lui, cấp tốc rời đi đương trường. Yahiko ba người kinh ngạc một chút, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã bị Jiraiya mang theo trốn xa đi ra ngoài. Các ngươi làm gì? Yahiko la lớn, tiểu quỷ, tên kia muốn chết, các ngươi cũng muốn chết sao? Jiraiya nói ra, ai nói chúng ta sẽ chết? Buông ra cho ta. Yahiko dùng sức giãy giụa, nhưng hắn chung quy là cái tiểu hài. Tuy nói thực lực không tầm thường, nhưng làm sao có thể cùng tam nhẫn loại này cấp bậc so sánh? Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Conan cũng tại hung hăng giãy giụa. Sunet vừa dùng lực, lập tức xiết đến Conan không thể động đậy. Tiểu quỷ, muốn chết có đúng không? Đợi chút nữa các loại ngươi xem lại các ngươi viêm đế đại nhân đã chết rồi về sau. Ta để cho các ngươi chết cái đủ. Sunet nhưng không có Jiraiya loại kia tình nhẫn nại. Nếu là táo bạo, nhưng không liên quan ngươi là tiểu quỷ còn là đại nhân. Trước đánh một trận tơi bời lại nói. Xem ra các ngươi bị tên kia tư tưởng độc hại đến không nhẹ a. Xem thật kỹ một chút. Tên kia thật cùng cửu vĩ đối kháng. Nếu là vị thú pháo thật nổ tung lên, các ngươi nhưng nhất định phải chết. Hắn nhìn qua, cũng không giống như là sẽ cứu tính mạng các ngươi người. Đem tính mệnh dâng hiến cho cái loại người này, đáng giá không? Jiraiya nói ra, chúng ta là không chết. Viêm đế đại nhân cũng sẽ không chết. Hắn là cái thế giới này thần. Chỉ là vị thú tính là gì? Đối viêm đế đại nhân mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Yahiko hô lớn, nghe nói lời này, Jiraiya bất đắc dĩ lắc đầu. Đám này tiểu gia hỏa thật đúng là ngây thơ. Một cái cùng cửu vĩ không qua được, còn lại cùng tính mệnh không qua được. Đều là từ đâu đụng tới nhiều vấn đề như vậy nhi đồng. Không riêng gì tại tam nhẫn trong mắt, trong con mắt của mọi người. Hakuen cử động liền là đang tự tìm đường chết. Cửu vĩ là nhân vật gì? Cơ hồ là đứng ở giới ninja đỉnh, có thể xưng diệt thế cấp bậc sinh vật khủng bố. Nếu như không sử dụng phong ấn thuật đem nó phong ấn, tùy ý nó tàn phá bừa bãi, toàn bộ thế giới cũng có thể sẽ hủy ở trên tay của nó. Hakuen hiện tại đi trêu chọc loại kia đáng sợ đồ vật. Không là muốn chết là cái gì? Nhất là bây giờ Hakuen lại còn đưa tay đi lên sở vĩ thú pháo. Loại hành vi này, đơn giản liền cùng một cước dẫm tại địa lôi bên trên không có gì khác biệt. Hậu quả đều chỉ có một cái chết. Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Muốn tìm chết sao? Cùng lúc đó, cửu vĩ một đôi dựng thẳng chạc tràn ngập hung ác cuồng bạo chi ý con mắt. Vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại, vậy mà đưa tay đi sờ mình vĩ thú pháo. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn chết đã muốn điên rồi sao? Không có gì, chỉ là muốn thử một chút là người vĩ thú pháo lợi hại. Vẫn là của ta Thái Dương pháo lợi hại thôi. Hakuen nói xong, duỗi ra tay bỗng nhiên dừng lại. Năm ngón tay mở ra, nhắm ngay ở trước mặt hắn không cắt thành hình vĩ thú pháo. Cùng cửu vĩ thân hình khổng lồ, đã ngươi muốn chết, vậy ta trước hết làm thịt ngươi cái này hỗn đản. Vừa lấy được tự do liền bị người khiêu khích. Cửu vĩ bản thân đối với nhân loại liền có cực lớn oán hận. Lúc này càng là lửa giận ngút trời. Không nói hai lời, vĩ thú pháo ầm vang thành hình. Trực tiếp đối Hakuen bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Hakuen mắt sáng lên, trên lòng bàn tay bỗng nhiên tách ra như mặt trời cực hạn quang mang. Mặt trời bạo phá, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.